Đệ nhất danh sách, chương 571, tìm không được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách 74, hiệu hàng rào quân coi giữ tất cả đều an tĩnh đứng ở bên trên tường thành cùng chờ đợi lão Lý tin tức. Tất cả mọi người muốn biết vật thí nghiệm cần cái gì, hung mãnh dã thú đưa ra đàm phán, tổng hội làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đường lão Lý xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt một khắc này, trên tường thành sở hữu quân coi giữ đều nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu lão Lý an toàn trở về. Đầu tường thậm chí có người hoan hô lên, như là nghênh tiếp một cái can đảm anh hùng tựa như, không chút nào keo kiệt bọn họ ca ngợi cùng nhiệt tình, trên tường như là đánh thắng trận tựa như, hoàn toàn quên bọn họ đến nay vẫn bị vật thí nghiệm vây khốn lấy. Chỉ là anh hùng lão Lý bản thân cũng không có như vậy vui sướng, ngược lại bị hắn vừa mới biết những chuyện kia cụ kết hoang mang, tâm tình có chút trầm trọng. Trên tường thành người chuẩn bị buông xuống sâu cái giỏ nghênh tiếp lão Lý, kết quả lão Lý chính mình tay không từ phía dưới bò lên đi lên. Xa xa nhìn hàng rào thật là bóng loáng, nhưng chỗ gần nhìn, phía trên cuối cùng là có một chút rậm rạp khe nứt. Mọi người xem lão Lý này thuần thục trèo tường đầu động tác, rõ ràng cũng không là lần đầu tiên vượt qua hàng rào. Chu Hành Văn đi đến lão Lý trước mặt, vật thí nghiệm muốn cái gì, các ngươi là như thế nào giao lưu? Nó có thể miệng phun tiếng người. Lão Lý nhìn thoáng qua bên cạnh hỏa trùng công ty thành viên, sau đó đối với những người khác chi tiết nói. Những cái này vật thí nghiệm đều đến từ hỏa trùng công ty 039 phòng thí nghiệm, chỗ đó vốn là trị liệu ung thư bệnh hoạn, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, cầm bọn họ đều biến thành bộ dạng này bộ dáng. Chúng bây giờ nói phán, chính là muốn chúng ta trợ giúp tìm kiếm một cái từ bên trong phòng thí nghiệm kia bỏ trốn ra người, nói là đối phương trên người bí mật có thể trợ giúp trị liệu chúng, đem chúng một lần nữa biến trở về nhân loại bình thường. Lời này vừa ra tất cả mọi người kinh sợ ngây người, ngắn ngủn một câu trong bao hàm tin tức lượng quá lớn. Lão Lý nhìn xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, hồi tưởng đến chính mình vừa mới chỉ sợ cũng là bộ dạng này bộ dáng a. Tất cả mọi người hữu ý vô ý nhìn về phía hỏa trùng công ty thành viên, trong lòng tự nhủ nguyên lai cái đồ chơi này là bọn họ làm ra, cái này hỏa trùng công ty chế tạo quái vật sự tình đã có thể thực nện cho a quảng cáo. Chỉ là bây giờ người ta giúp đỡ thủ thành, Chu thị binh sĩ quan quân cũng không nên nhiều lời cái gì, chỉ có thể trở về lén nghiên cứu thảo luận. Mà hỏa trùng công ty thành viên thì toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, trên thực tế vật thí nghiệm là hỏa trùng công ty sở tạo, đã sớm không phải là bí mật. Tối thiểu Khánh Thị là rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá Khánh Thị cũng không có tận lực chế tạo dư luận tới buồn nôn hỏa trùng công ty mà thôi. Lúc này, lão Lý thở dài một tiếng, nếu như không tìm được người này, vật thí nghiệm thất thiên về sau sẽ đến tồi thành. Chu Hành Văn bỗng nhiên nói. Cái này người chúng ta nhất định là không thể giao cho vật thí nghiệm, đầu tiên không thể tin hoàn toàn chúng theo như lời nói, trong đó chân thật trình độ còn cần nghiệm chứng. Tiếp theo, người này là có thể hay không trị liệu vật thí nghiệm không rõ lắm, này vật thí nghiệm như thế xảo trá ngoan độc, cho dù chữa khỏi các ngươi liền có thể cùng hắn hữu hảo ở chung được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh cũng có người phụ họa, đều cảm thấy người này không thể giao cho vật thí nghiệm. Chỉ có Tần Xanh ở bên cạnh nghi ngờ nói. Nói rất hay, như chúng ta đã tìm đến người này như vậy, ta như thế nào cảm thấy chúng ta rất có thể tìm không được hắn a, Chu Hành Văn. Lão Lý nói, xác thực không có đầu mối gì, liền hình dạng đều không có, tuổi tác cũng không cách nào xác định, duy nhất biết tin tức chính là, hắn là từ số 039 trong phòng thí nghiệm ra. Tần Xanh nói đến nơi mấu chốt, người có trước có thể tìm tới người này, lại thương lượng có muốn hay không cầm đối phương giao ra đi à, mọi người chia nhau hành động, hỏa trùng công ty liên hệ tổng bộ phản hồi nơi này tin tức, nhưng mà hỏa trùng công ty rõ ràng biểu thị, 039 phòng thí nghiệm đã bị hoàn toàn hủy đi, cảnh sơn trong địa chấn, này toàn núi lửa nham tương triệt để bao trùm một khu vực như vậy, hơn nữa nơi này còn có không rõ sinh vật tồn tại cực kỳ cường đại. Cho dù kia sinh vật ổ ở trong núi lửa vẫn không nhúc nhích, phòng thí nghiệm tư liệu cũng sớm đã bị dung nham đốt rụi, căn bản không có khả năng tìm đến đầu mối gì. Lúc trước số 73 hàng rào bên trong phòng thí nghiệm kia trong có thể sẽ có liên quan tư liệu, chung quy căn cứ lúc trước tìm được một ít tin tức đến xem, phòng thí nghiệm kia cùng số 039 phòng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng một mực, hai bên hẳn có liên lạc, nói không chừng hội lưu lại vật gì. Có thể những tài liệu kia cũng bị Vương Tùng Dương cướp đi à, nói đến đây, hỏa trùng công ty đột nhiên truyền đạt chỉ lệnh, đề cao Vương Tùng Dương truy nã đẳng cấp. Chu thị binh sĩ bên này trực tiếp liên hệ rồi Khánh thị, thậm chí là từ Chu thị đứng đầu Chu sĩ, tề cùng Khánh Trần trực tiếp thông điện thoại, hy vọng Khánh thị có thể cung cấp phương diện này tin tức. Có thể Khánh thị biểu thị, bọn họ đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là từng suy đoán những cái này vật thí nghiệm là do ung thư bệnh hoạn truyền biến, hiện tại xác nhận mà thôi. Về phần người vật thí nghiệm muốn tìm kia bọn họ cũng không rõ ràng, rất có thể theo 113 hàng rào cùng 112 hàng rào một chỗ hủy diệt a. Lúc trước chàng kia địa chấn trực tiếp phá hủy hai tòa hàng rào, cho dù có đầu mối gì, chỉ sợ cũng bị một chỗ mai táng. Chu Hành Văn một hồi bất đắc dĩ, bọn họ trả lại thương lượng cái gì trao không giao người, này liền người cũng tìm không đến, như thế nào trao? Thời điểm này bọn họ phỏng đoán, thành công chữa khỏi ung thư người bệnh, e rằng hiện tại liền ẩn nấp ở nhân loại bình thường, trừ phi xét nghiệm đối phương tế bào, bằng không thì căn bản tìm không được đối phương. Liền ngay cả vật thí nghiệm cũng đã nói, đối phương e rằng cùng người bình thường là giống nhau. Việc này cuối cùng vẫn còn leo lên hy vọng truyền thông báo chí, Chu thị binh sĩ đem việc này công ân tới chúng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng là muốn thông qua báo chí tới hô hào vị kia che giấu ở bên trong nhân loại vật thí nghiệm, có thể chính mình đứng ra, không cần đi đối mặt vật thí nghiệm, chỉ cần đem tự mình biết tin tức nói ra là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc cầm đến báo chí thời điểm kinh nghi bất định. Số 039 phòng thí nghiệm quảng cáo. Này có thể cùng hắn dùng xe lửa chở đi tư liệu ăn khớp a, bên trong tư liệu kia cũng có một phần văn bản tài liệu nói, số 039 phòng thí nghiệm xuất hiện hoàn mỹ trị liệu ung thư người bệnh, chỉ là bởi vì trị liệu điều kiện tương đối đặc thù, rất khó phục chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, những vật thí nghiệm đó chính là phục chế phương pháp trị liệu thất bại chuột bạch a. Nhìn xem trên báo chí theo như lời thời gian, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên sừng sốt một chút, ngay tại một đoạn thời khắc trong đầu hắn hiện lên cái kia trong đống tuyết hôn mê tiểu nam hài. Hắn đem đối phương từ trong tuyết địa cõng xuất ra, từ đó chính mình liền có hơn cái đệ đệ. Từ thời gian cùng vị trí đến xem, nhan lục nguyên tựa hồ rất phù hợp đặc thù a, tuy này thời gian cùng vị trí đều cực kỳ mơ hồ, vật thí nghiệm tự xưng bị giam tại lờ mờ trong phòng thí nghiệm rất khó tính toán thời gian, nhưng đơn giản suy tính, nhan lục nguyên thật sự là rất có thể. Có thể nhan lục nguyên cũng không có cường đại khí lực a, ngược lại bởi vì hứa nguyện quan hệ thể yếu nhiều bệnh. Hẳn không phải là a, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ. Nhưng mặc kệ Nhan Lục Nguyên có phải hay không ra ngoài, hắn gặp qua quá nhiều chuyện ác, rất rõ ràng một cái như vậy đặc thù nhân loại thân ở xã hội, sẽ gặp cái dạng gì sự tình. Dù cho ngươi lại thiện lương, những người khác cũng sẽ tại trong đáy lòng đem ngươi trở thành dị loại. Anh hùng còn như thế, huống chi người khác, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.